Chương 14, Đối chiến nọ mạn, VSC Sở Lạ Kìm, phần 2. Cảm tạ hải bạ dạ tinh không huynh đệ 1000 điểm khen thưởng lẫn nhau tương ái, cảm tạ ngươi một mực tới nay chống đỡ xem ra phương duyên địa khu bát đại đạo quán bên trong, ngoại trừ phủ lửa chấn mạ là lao tiên sinh phủ viêm đạo quán, ngươi tranh hoa đạo quán đương trúc thứ 2. Cả dù hạ hướng về phía nọ mạn trịnh trọng nói, nọ mạn chỉ có một con Sở Lạ Kìm thuộc về thiên vương cấp mà thôi. Cùng người ta cái loại này đã tiến nhập thiên vương cấp đừng đã không biết bao nhiêu năm, căn bản là không thể nào so sánh, duy nhất khả năng chiến thắng nguyên nhân chính là niên kỷ. Bất quá bây giờ cùng nọ mạn đối chiến người là Cạ Dụ Hạ, mà Cạ Dụ Hạ đã là chân chính quán quân cấp thực lực, cùng Cạ Dụ Hạ vừa so sánh với, nọ mạn thực lực sẽ không đủ nhịn. Chúng ta vẫn là bắt đầu đi cuối cùng một hiệp. Cạ Dụ Hạ rất có tự tin, đặc biệt thấy được tỷ dạ nhì tạ trên cổ cái kia. Tí dạ nhỉ tạ mẹ gà thạch, Cạ Dụ Hạ liền tràn đầy tự tin. Nọ mạn đương nhiên cũng nhìn thấy tí dạ nhỉ tạ vật trên người, đáng tiếc là hắn cũng không nhận ra, còn tưởng rằng chỉ là một đẹp mắt đồ đạc mà thôi. Đã sớm nghe nói Sở Lạ Kìm khí lực rất lớn, ta ngược lại muốn nhìn là không phải thật lợi hại như vậy. Tí dạ nhỉ tạ sử dụng 12 ném mạnh Cạ Dụ Hạ hướng về phía tí dạ nhỉ tạ lớn tiếng hô. Sở Lạ Kìm, nếu Cạ Dụ Hạ muốn nhìn một chút lực lượng của chúng ta, để hắn xem rõ ràng. Đem tỷ dạ nhỉ tạ công kích đỡ được nọ mạn rất là tự tin hô. Đối với Sở Lạ Kìm khí lực, nọ mạn nhưng là có lòng tin tuyệt đối, mặc dù đối thủ là Cạ Dụ Hạ tỷ dạ nhỉ tạ, hắn cũng đồng dạng có lòng tin tuyệt đối có thể chiến thắng. Tỷ dạ nhỉ tạ giống như là một chiếc xe tải hạng nặng một dạng, trực tiếp đánh về phía Sở Lạ Kìm. Thế nhưng nọ mạn Sở Lạ Kìm trực tiếp đưa ra hai tay, trực tiếp chắn trước người. Thình thịch một tiếng trầm đục. Tỷ dạ nhỉ tạ công kích dĩ nhiên trực tiếp bị Sở Lạ Kìm hai tay của chặn lại. Làm sao có thể à cùng cổ rủ kỳ đồng thời bất khả tư nghị hô. Đối với cả rủ hạ tỷ dạ nhỉ tạ, à cùng cổ rủ kỳ đều rất quen thuộc, chỉ là bọn họ cũng không nghĩ tới, lấy tỷ dạ nhỉ tạ khí lực dĩ nhiên so ra kém Sở Lạ Kìm. Đó là đương nhiên, ba ba ta Sở Lạ Kìm là mạnh nhất mát chứng kiến Sở Lạ Kìm chiếm cứ phía, lập tức rất cao hứng nói rằng, thật không hổ là được khen là khí lực lớn nhất bộ kẹ mẩn, lại có thể tiếp được ta tỷ dạ nhỉ tạ công kích. Cạ Dụ Hạ chỉ là hơi chút kinh ngạc một chút mà thôi, dù sao Cạ Dụ Hạ đã sớm có chuẩn bị tâm lý, cho nên cũng không có giống như à cùng cổ rủ kỳ như vậy. Nhìn dáng vẻ của ngươi, dường như đã sớm đoán được kết quả này, ngươi đã biết, vậy ngươi vì sao lại muốn làm như vậy? Nó mạn thấy được Cạ Dụ Hạ biểu tình cũng biết Cạ Dụ Hạ kỳ thực đã sớm dự liệu được loại kết quả này. Nói như thế nào ở trở thành bộ kẹ mẩn giáo huấn luyện ra phía trước, ta cũng là một gã tiến sĩ xuất thân. Đối với Sở Lạ Kìm loại này bộ kẹ mẩn lực lượng hay là có chút nghiên cứu, chỉ là dù sao không có thấy tận mắt biết, cho nên muốn đích thân nghiệm chứng một chút. Cạ Dụ Hạ trực tiếp hướng về nọ mạn nói ra ý nghĩ của chính mình. Thì ra là thế, thế nhưng nếu nói như vậy, ta sẽ không khách khí. Sở Lạ Kìm sử dụng cánh tay đòn quyền. Nọ mạn lập tức hướng về phía đem tỷ dạ nhỉ tạ bắt được Sở Lạ Kìm lớn tiếng hô. Không có so với hiện tại càng cơ hội tốt cho tỷ dạ nhỉ tạ tạo thành bị thương nặng. Cho nên nọ mạn một cái tay chính là cường lực công kích. Sở Lạ Kìm hai tay nắm tay, hướng về phía tỷ dạ nhỉ tạ thẳng đứng sử xuất cánh tay đòn quyền. Cạ Dụ Hạ khép cười một tiếng, trực tiếp hướng về phía tỷ dạ nhỉ tạ hô. Tỷ dạ nhỉ tạ sử dụng bảo hộ loại này thần kỹ chính là vì loại tình huống này mà tồn tại. Mặc dù ngay cả tiếp theo sử dụng sẽ giảm bớt xác suất thành công, thế nhưng tại loại này lần đầu tiên sử dụng xác suất thành công còn là rất cao. Chỉ thấy tỷ dạ nhỉ tạ trên người hiện ra một đạo màu xanh nhạt lá mỏng, thế nhưng chính là chỗ này tầng lá mỏng trực tiếp ngăn trở Sở Lạ Kìm cánh tay đòn chủ y. Đồng thời bởi vì bảo vệ quan hệ, Sở Lạ Kìm cánh tay đòn rèn rua thành lực đánh vào trực tiếp từ lá mỏng bên trên bắn ngược trở về, Sở Lạ Kìm khí lực trực tiếp phản tác dụng đến rồi trên người mình. Bị nặng nghề văng ra. Sở Lạ Kìm chịu không nổi lực, cước bộ lảo đảo một cái, trực tiếp ngã sấp xuống ở phía sau trên mặt đất. Nguy cơ chính là chuyển cơ tỷ dạ nhỉ tạ sử dụng giác tỉnh lực lượng. Cạ Dụ Hạ mỉm cười mở miệng nói. Chính như Cạ Dụ Hạ nói như vậy, nguy cơ chính là chuyển cơ. Lúc này Sở Lạ Kìm bởi vì bị lực lượng của chính mình đánh ngã trên mặt đất, căn bản cũng không có biện pháp ngăn cản tỷ dạ nhỉ tạ công kích. Chỉ có thể nhìn tỷ dạ nhỉ tạ chu vi màu xanh nhạt tiểu quang đoàn hội tụ đến trong miệng nó, cuối cùng hình thành một đạo năng lượng màu xanh lam sóng xung kích, trực tiếp đánh về phía Sở Lạc Kình trên người. Thình thịch tỷ dạ nỉ tạ giác tỉnh lực lượng hoàn toàn mệnh trung Sở Lạc Kình, không phải nọ mạn không muốn để cho Sở Lạc Kình tránh né, mà là bây giờ không có biện pháp. Sở Lạc Kình khí lực rất lớn, có thể nói coi như là những thần thú đó siêu thần thú cũng không có hắn lớn, nhưng đúng như vậy châu bổ kẹ mẩn lại có một cái rất lớn nhược điểm, đặc tính lười biếng. Công kích một lần liền muốn nghỉ ngơi một lần. Như vậy bổ kẹ mẩn đang đối chiến tràng thượng là cùng dễ dàng bị người ta tóm lấy cơ hội. Đặc biệt đến rồi thiên vương cấp loại này cấp bậc cao đối chiến. Tuy là ngươi Sở Lạc Kình bị ngươi huấn luyện cực kỳ 153 tốt, ngay cả đặc tính lười biếng cũng có thể hạ thấp loại trình độ này, thế nhưng cái kia dù sao vẫn là tồn tại. Đối với ta mà nói đó chính là cơ hội cả dù hạ hướng về phía nọ mạn nói rằng. Ngươi nói không có sai, bất quá cứ như vậy nghĩ đến đánh bại ta Sở Lạc Kình. Vẫn chưa đủ nọ mạn cũng biết cả dù hạ nói là chính xác, thế nhưng hắn bây giờ là tranh hoa đạo quán giáo huấn luyện ra, không có khả năng trực tiếp như thế thừa nhận mình thua. Hắn cùng Sở Lạc Kình muốn chiến đấu đến cuối cùng phút chốc. Thực là không tồi nghị lực nếu nói như vậy, ta để ngươi biết một chút về, ta tỷ dạ nỉ tạ hoàn toàn mới lấy được lực lượng đi cả dù hạ rất là tán thưởng nhìn đã một lần nữa đứng lên Sở Lạc Kình, chứng kiến bộ dáng của nó, mặc dù có chút chật vật. Thế nhưng thương thế cũng không nghiêm trọng. Hiển nhiên con này Sở Lạc Kình không chỉ có lấy cường đại khí lực, ngay cả lực phòng ngự cũng là nhất lưu, đặc biệt hai bàn tay kia. Mới chiếm được lực lượng, để ta kiến thức một chút đi nọ mạn cũng là tràn đầy mong đợi nhìn về phía Cạ Dù Hạ, mà những người khác càng là nhìn chằm chằm Cạ Dù Hạ cùng tỷ dạ nỉ tạ. Cạ Dù Hạ lấy ra đặt ở túi quần bên trong mẹ gạ tiến hóa bao tay, đeo ở trong tay trái. Sau đó hướng về phía đã thối lui đến bên cạnh mình tỷ dạ nỉ tạ nói ra, muốn bắt đầu nha tỷ dạ nỉ tạ, mẹ gạ tiến hóa.